Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, ngươi có phải hay không vụng trộm học thêm? Tần Kiêu cũng không luống cuống, đứng ở giữa, đưa tay thi triển, hổ hình, trong lúc nhất thời, Tần Kiêu thân thể giống như mãnh hổ hạ sơn, một chiêu một thức, thậm chí có hổ khiếu truyền ra. Nguyên lực thôi động, Tần Kiêu bàn tay liền như là hai cái răng nanh, chỉ cần trúng đích, liền có thể đưa người vào chỗ chết. Sau đó, hầu hình, xa hình, ưng hình, hùng hình nhau nhau phóng xuất ra. Chiêu thức không kém, càng là 10 phần ăn khớp. Một bộ đánh xong, các bạn học đều không còn gì để nói. Hình ý quyền khó học, liền xem như học được nhanh 2 học kỳ. Bọn hắn đều không có hoàn toàn nắm giữ. Làm sao Tần Kiêu cái này mới đã dung nạp nguyên lực ở cuối xe liền một ngày nắm giữ. Đồng dạng là 12 năm giáo dục bắt buộc, người có phải hay không vụng trộm học thêm? Tiết Khiêm Tâm tắc đến thổ huyết. Trước đó còn muốn chế giễu, không nghĩ tới lại bị Tần Kiêu thanh tú một mặt. Chu Thiên Minh cũng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà ngay cả hình ý quyền cũng thi triển đến tốt như vậy. Hoàn mỹ, Chu Thiên Minh đã không lời nào để nói. Đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không dạy được Tần Kiêu cái gì. Cái này làm lão sư, thế nhưng là có chút mất mặt. Nhưng là hắn rất nghĩ đến cái gì. Điều động máy truyền tin, một cái vòng tròn hình trụ người máy liền từ nơi hẻo lánh ở trong đi tới. Cái này hình trụ tròn người máy cao 2 mét, đỉnh cao nhất là một cái nhỏ màn hình, trên thân mang theo đặc thù cao su lưu hóa, xa xa nhìn qua giống như là đánh quyền bao cát. Hình ý quyền, trọng yếu nhất lại là vô hình vô ý, chiêu thức không nên chết tấm, cầm lên liền dùng, bộc phát ra lực chiến đấu lớn nhất. Những năm này thi đại học, nếu như thi thái cực quyền, liền chú trọng chiêu thức nước chảy mây trôi cùng cảnh giới. Nhưng là nếu như thi hình ý quyền, thì nhất định sẽ thi đập nện năng lực. Nói như vậy lấy thời điểm, Chu Thiên Minh đột nhiên một cái bên trên bước nắm trưởng đánh vào hình trụ tròn người máy trên thân. Nguyên khí bộc phát, tựa hồ có gấu tiếng giống vang lên. Bang, tiếng thứ nhất vang xuất hiện. Người máy trên đỉnh đầu lập tức bộc phát ra một cái đáng sợ số lượng. 8914. Sau đó, Chu Thiên Minh điên cuồng đập nện. Chiêu thức ăn khớp, mỗi một cái đều đánh ra 8000 nhiều sức chiến đấu. Một phút đồng hồ đi qua, người máy phát ra tích tích tích thanh âm đến. Người lần này đập nện số lần vì 32 lần. Bình quân sức chiến đấu vì 8212, tổng tổn thương vì 262784. Người có thể giết chết một đầu trưởng thành khủng long bạo chúa. Hoa, những người khác hoa mắt thần mê. Một phút đồng hồ, giết chết một đầu trưởng thành khủng long bạo chúa. Dạng này chiến tích, đích thật là để cho người ta rung động. Chu Thiên Minh rất hài lòng chính mình lần này biểu hiện. Sau đó nói, các ngươi hôm nay nhiều hơn luyện tập một cái đi. Là, lão sư, đám người gật đầu, náo nhiệt thấy đủ nhiều. Đảo mắt đã qua nửa tiết khóa, còn lại thời điểm cần phải hào hào tu luyện một cái. Tần Kiêu cũng muốn triệu hoán một cái người máy đánh một cái. Qua tay nghiện. Bất quá Chu Thiên Minh lại đem hắn kéo sang một bên. Tần Kiêu, tiểu tử ngươi, sẽ không thật sự có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh a? Tần Kiêu có hệ thống lớn như vậy bí mật, tự nhiên không thể bại lộ. Với lại hắn vốn là từng có mắt không quên bản lĩnh. Bất quá vì khiêm tốn, Tần Kiêu vẫn là điệu thấp lắp một đợt. Chu lão sư, ta tại không lên cấp 3 trước đó. Thành tích thế nhưng là so Lam Hinh phải tốt. Chu Thiên Minh đột nhiên nghĩ đến Tần Kiêu tựa như là tại không lên lớp 10 thời điểm, phụ mẫu đột nhiên đã qua đời. Với lại, hắn cũng rõ ràng cảm giác được. Đầu tuần thời điểm, Tần Kiêu trạng thái đã thay đổi trở về. Xem ra là Tần Kiêu đột nhiên đi ra đi qua bóng ma. Người học võ cũng coi trọng nhất một cái tâm cảnh. Nếu như tâm cảnh không tốt, rất có thể cả một đời không được tiến thêm. Tâm cảnh tốt, tiến triển cực nhanh cũng không vì kỳ. Ân, tốt, người rất tốt, lập tức liền muốn thi đại học. Người tốt nhất cố gắng, còn có nhìn thi đậu thứ nhất trường quân đội. Đừng cho lão sư thất vọng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đi, cũng nhanh tan lớp, hạ tiết khóa ta dạy cho ngươi bát quái du long. Hôm nay liền thử một chút hình ý quyền sức chiến đấu đi. Phương diện này là cần rất nhiều kinh nghiệm, cũng không phải đánh cho hình thái thật cao thi liền có thể dùng tới. Vâng, Tần Kiêu cũng điều động một cái người máy tới. Trước đó học tập để hắn gân cốt đều giãn ra, cho nên hiện tại Tần Kiêu không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một phen. Uống, Tần Kiêu một quyền đánh vào người máy trên thân, phía trên nhảy ra một cái đáng thương lực công kích. 23, đây đối với so chênh lệch cũng quá lớn, chẳng phải là nói Chu Thiên Minh một cái đầu ngón út đều có thể đâm chết chính mình. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn nhìn về phía những người khác, phát hiện đến võ đồ đồng học sức chiến đấu đều là 10 tả hữu, còn chưa đạt tới võ đồ thảm hại hơn, chỉ có 7, 8 giờ, nguyên lai không phải hắn yếu, mà là Chu Thiên Minh quá mạnh. Phanh phanh phanh phanh, Tần Kiêu bắt đầu công kích. Sau một phút, máy móc phát ra tích tích tích tiếng vang. Người lần này đập nện số lần vì 20 lần. Bình quân sức chiến đấu vì 18, tổng tổn thương vì 360. Người có thể giết chết biến đổi dị sói hoang, liền một cái sói hoang. Hắn bởi vì lấy thân thủ của mình, đều có thể biến thành anh hùng đả hổ. Bất quá ra chiêu trình tự đều dựa vào kinh nghiệm cùng phản ứng. Đây là học phách phục chế hệ thống cũng không giúp được Tần Kiêu. Nhưng là dạng này mới có ý tứ. Tần Kiêu cũng bắt đầu nghiên cứu chiêu thức vận dụng. Dưới tình huống như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Tần Kiêu cũng lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là chương trình học đã kết thúc, cũng tan học. Tần Kiêu thu thập một chút đồ vật, tiến về một lớp tiếp làm hình. Lớp ở trong phần lớn người tất cả giải tán, chỉ có Lam Hinh, Lộ Dai Dai, Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ tại. Nhìn thấy Tần Kiêu sau khi đến, Lăng Huy Vũ hai mắt tỏa sáng, sau đó có thu liễm chính mình hớn hở ra mặt, nhiều hơn một phần ngạo kiều, nhàn nhạt trang bức khí tức. Tần Kiêu, trước đó tụ hội sự tình, các ngươi cũng nhận kinh hãi. Cuối tuần này, ta mời các ngươi đi hoa cảnh suối nước nóng thế nào? Nơi đó có nguyên lực suối nước nóng, có thể tăng thực lực lên, xem như miễn cưỡng có thể vào được mắt địa phương. Tần Kiêu không biết hoa cảnh suối nước nóng là địa phương nào, nhưng có nguyên khí hắn đều 10 phần có hứng thú. Đây chính là tăng thực lực lên nơi tốt. Bất quá hắn ánh mắt cũng nhìn về phía Lam Hinh. Lần trước là hắn tự tiện làm chủ đáp ứng Lăng Huy Vũ. Lần này hắn cần phải nhìn xem Lam Hinh ý kiến. Lão bà đại nhân ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đi nói liền đi. Lần này đừng làm khó dễ. Lam Hinh nghe được lão bà đại nhân mấy chữ này, đều cảm thấy mình bị Tần Kiêu gọi quen thuộc, cũng không muốn phản bác. Với lại, nguyên bản nàng đối Tần Kiêu vẫn là có một chút ít hoán niệm. Thật giống như hai người tự nhiên mà vậy liền đã trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ. Nhưng là hôm nay, Tần Kiêu tặng cây trúc thật sự là quá cảm động. Cũng thừa cơ thổ lộ để nàng làm hắn bạn gái. Nàng điểm này bất mãn cũng tan thành mây khói. Vậy liền đi thôi, Lam Hinh đồng ý xuống tới. Lăng Huy Vũ nhìn thấy Lam Hinh đồng ý, tâm tình cũng khá hơn. Sau đó nói ra, đúng. Kêu lên lớp các ngươi lớp trưởng, còn có Triệu Hiểu Vũ, sự tình lần trước may mắn mà có nàng, bất quá nhiều người liền không gọi, lần này xem như tự mình tụ hội, Lăng Huy Vũ kêu lên, đều là hắn để mắt người, đi, ta quay đầu nói cho bọn hắn một tiếng, Tần Kiêu biểu thị không có vấn đề. Sau đó, Tần Kiêu cùng Lam Hinh cùng rời đi trường học, quay trở về trong nhà. Đến nhà, Tần Kiêu cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp để Vượng Vượng tìm ra từ tiểu học mãi cho đến lớp 12 toàn bộ sách giáo khoa. Ai, không nghĩ tới, ta lại muốn tới một lần. Còn tốt bản thiếu gia đầu óc đủ. Tần Kiêu lật ra sách giáo khoa, đọc nhanh như gió, nhanh chóng lật xem. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,